Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, sóng trước cùng sóng sau. Tiêu Sơn phía trên, Tôn Kiên dừng ngựa bắc nhìn, hắn trú đóng ở Tiêu huyện đã có gần 3 tháng, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì hành động, biết rõ Lỗ huyện song phương đánh cho kịch liệt. Hắn cũng không có phái ra một binh một tốt, ngược lại giảm bớt bái huyện chú binh. Đây đương nhiên là Tần Tùng đề nghị. Hắn lúc đó không biết rõ, còn cùng Tần Tùng phát sinh tranh chấp. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, Tôn Sách đem Lỗ huyện đưa cho Đào Khiêm. Dự Châu bởi vậy không có cuốn vào chiến sự, nên tới một cái yên ổn mùa thu. Năm nay nước mưa so những năm qua nhiều. Không ít địa phương đều thụ úng lụt, lương thực mất mùa, miễn cưỡng duy trì thu chi thăng bằng. Có chút gặp tai họa nghiêm trọng huyện còn muốn theo hắn huyện điều lương thực cứu trợ thiên tai. Căn bản cung ứng không nổi đại quân chinh chiến. Nếu như miễn cưỡng tham chiến, tiêu hao đại lượng gia tăng, khẳng định sẽ ảnh hưởng ổn định. Nói không chừng lại sẽ có lưu dân sinh loạn. Lỗ quốc cũng là như thế. Đánh hơn nửa năm trận chiến, Lỗ hội xung quanh đất đai đều ruộng bỏ hoang, mất mùa, Đào Khiêm không chỉ có không cách nào theo Lỗ quốc được đến một hạt lương thực, còn muốn vận lương bổ sung, tiêu hao quân giới, lương thực kinh người, nhất làm cho người tuyệt vọng dù cho nỗ lực lớn như vậy đại giới. Lỗ huyện cuối cùng vẫn hội thất thủ, Viên Hy công Thanh Châu. Điền Giai liên tục bại lui, Lang Tà quốc bại lộ tại Viên quân binh phong phía dưới. Đào Khiêm gặp phải hai tuyến tác chiến nguy cơ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Tôn Kiên cũng biết Đào Khiêm hiện tại có nhiều thống khổ. Hắn rất may mắn, có Tần Tùng vì hắn tham mưu, hắn hiện tại có thể không đếm xỉa đến. Hắn càng may mắn, có Tôn Sách tại sau lưng vận sách màn trướng, hắn có thể được đến Trương Chiêu, Tần Tùng dạng này thư nhân phụ tá, hắn có thể quyết thắng tại hai quân trước trận, nhưng hắn lại không am hiểu dạng này mưu đồ. Nếu như không là Tần Tùng vì hắn bình luận, hắn không có khả năng biết trận này chiến sự hội liên lụy tới nhiều như vậy lợi hại. Tôn Kiên nhìn về phía bên người Tần Tùng, Tần Tùng hơi ngước đầu, nhìn về phía nơi xa đường chân trời, chỗ đó có một tòa núi lớn. Tần Tùng híp mắt, trong mắt có một tia kỳ quái thần thái. Tôn Kiên không nói ra cái kia là có ý gì, nhưng là hắn cảm thấy giờ phút này Tần Tùng khiến người ta vô cùng an tâm. Văn biểu, nghĩ gì thế? Lỗ huyện chiến sự, Tần Tùng khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Hắn không có trả lời ngay Tôn Kiên, lưu luyến một hồi, mới lạnh nhạt nói, tướng quân, Lỗ huyện chiến sự không có cái gì ngoài ý muốn, nhiều nhất nửa tháng liền có thể thấy rõ ràng, ta xem là Đông Sơn. Tôn Kiên lung lay roi ngựa, hắn đã thành thói quen những thứ này thư sinh phương thức nói chuyện. Tại trong đầu tìm tòi tỉ mỉ một lần, phu tử trèo lên Đông Sơn mà tiểu Lỗ tòa kia Đông Sơn. Đúng, phu tử trèo lên Đông Sơn mà tiểu Lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu Thiên Hạ. Bất quá ta luôn cảm thấy lời này khả năng không quá thỏa đáng. Lại hoặc là nói, phu tử nhận vì Thiên Hạ khả năng cũng là Tề Lỗ. Nhiều nhất là Thanh Từ Duyện Dự Bốn Châu, không phải là chúng ta bây giờ nói Thiên Hạ. Tôn Kiên kinh ngạc đánh giá Tần Tùng, nhịn không được cười ra tiếng. Tần Tùng là nho sinh, hắn thế mà đối Khổng phu tử lời nói biểu thị dị nghị. Đây chính là chưa từng có sự tình, đến cùng là người trẻ tuổi, thích ứng lên rất nhanh. Tòng quân không đến một năm, Tần Tùng thì thói quen trong quân doanh sinh hoạt cùng mưu sĩ thân phận. Không giống Trương Chiêu luôn luôn cái kia một bộ phu tử gương mặt. Để người nhìn mà phát khiếp, tuổi trẻ cũng là tốt. Tôn Kiên không khỏi nghĩ đến nhi tử Tôn Sách. Hắn nay tuổi 39 tuổi, cách tuổi 40 còn có một bước ngắn. Đang lúc trung niên, thế nhưng là theo Tôn Sách đi ra khỏi nhà thống quân tác chiến, hắn bỗng nhiên cảm giác được tuổi xuân trôi nhanh, chính mình bất chi bất giác đã người đã trung niên. Riêng là trước đây không lâu, Viên Quyền sinh phía dưới một đứa con trai, Tôn Sách liền đến hai tử, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Cái này giống tiền đường thủy triều, sóng trước còn chưa lắng lại, sóng sau đã dâng trào mà đến, khiến người ta trở tay không kịp. Phu tử nói tới thiên hạ, cũng không bao quát quan trung a. Tôn Kiên nói ra, ta nghe nói phu tử chu du các quốc, duy chỉ có chưa từng đến Tần. Tần Tùng cười rộ lên, phu tử đâu chỉ chưa từng đến Tần. Hắn bắc chưa vượt bờ sông, nam chưa sang sông, tây không đến Lạc Dương, cũng chưa từng đặt chân Tam Tấn chi địa. Cái gọi là các nước bất quá Vệ Tống Trần Thái loại hình tiểu quốc. Tần Tùng bỗng nhiên dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem Tôn Kiên. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên cùng Tôn Kiên nói những thứ này. Chỉ trích thánh nhân, đây cũng không phải là một cái lấy nho môn tự cho mình là thư nhân phải làm sự tình. Tần Tùng suy nghĩ kỹ một chút, bỗng nhiên ý thức được chính mình cái này hơn nửa năm thời gian đã biến rất nhiều. Sách thánh hiền đến thiếu, các loại quyền mưu binh pháp ngược lại là thường xuyên nâng. Có chút thậm chí là âm mưu chi thư. Y dài, ta cái gì thời điểm biến thành dạng này người? Mỗi ngày tại quân doanh, tiếp xúc là quân nhân, thương thảo đều là thiên hạ đại thế. Muốn là làm sao đề phòng đối phương âm mưu, nghiên cứu đều là như thế nào từ đó thủ lợi. Làm sao có một ngày suy nghĩ nhân nghĩa, Tôn tướng quân làm hại ta. Tần Tùng nhịn không được cười lên, lắc đầu, tự trách không thôi. Tiếng vó ngựa vang lên, Tôn Dực mang theo hai cái vệ sĩ chạy như bay đến. Mặc dù mới 10 tuổi, thế nhưng là hắn kỹ thuật đã tương đối tốt. Dục ngựa chạy vội, liền tùy tùng bảo hộ vệ sĩ cũng không đuổi kịp hắn. Tần Tùng nhíu nhíu mày, đối đãi Tôn Dực vọt tới trước người, tàng hắn một cái. Tôn Dực xem xét, vội vàng ghim chặt tọa kỵ, có chút bất an nhìn chung quanh một chút. Tiên sinh, ta lại làm gì sai? Thiếu tướng quân sắp xếp người theo ngươi, là vì bảo vệ ngươi, không hy vọng ngươi lạc đàn, vì kẻ xấu ngồi, ngươi chạy nhanh như vậy, vệ sĩ đều theo không kịp ngươi, coi như tướng quân an bài càng nhiều người cho ngươi thì có ích lợi gì? Nơi này là hai quân trước trận, vạn nhất gặp phải đối phương thám báo hoặc là thích khách, ngươi ứng phó như thế nào? Tôn Dực lúng túng sờ đầu một cái. Hắn không sợ Tôn Kiên sinh khí nhiều nhất đánh một trận hắn sợ Tần Tùng. Tần Tùng sinh khí, hội dài dòng giáo huấn hắn, nghiêm trọng thời điểm sẽ còn đem hắn nhốt tại trong đại doanh sách, không cho phép hắn đi ra. Mỗi khi lúc này thời điểm, Tôn Kiên đều sẽ ủng hộ vô điều kiện Tần Tùng, nói không chừng sẽ còn đem trừng phạt gấp bội. Đa tạ tiên sinh giáo huấn, ta biết lần sau nhất định chậm một chút. Tôn Dực liên tục nhận lầm, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Tiên sinh, Tưởng Tử Dực đưa tới tin, xem ra rất cấp bách, ta sợ hỏng việc, liền trực tiếp mang đến. Tín sứ tại trong doanh trại nghỉ ngơi, tiên sinh muốn hay không đi về hỏi hắn? Tần Tùng không dám thất lễ, vội vàng tiếp nhận tin, kiểm tra thực hư giấy dán về sau, mở ra tỉ mỉ. Tôn Kiên cũng lại gần, lo lắng chờ đợi. Hắn nhìn chằm chằm Tần Tùng mặt, hy vọng qua nét mặt của Tần Tùng phía trên nhìn ra một chút đầu mối. Thế nhưng là càng xem, hắn tâm lý càng bất an. Tần Tùng nhíu mày lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôn Kiên rất bất an, nhịn không được hỏi, văn biểu, ra cái đại sự gì? Tần Tùng ngẩng đầu nhìn xem Tôn Kiên, tướng quân, Lỗ Huyện thất thủ, Đào Ứng mời tướng quân xuất binh trấn giữ phương giữ đường hầm, phòng bị tàu ngang xuôi nam, chỉ những thứ này, chỉ những thứ này. Tần Tùng đem tin đưa cho Tôn Kiên, Tôn Kiên tiếp nhận nhìn một lần, xác nhận không sai, nhưng vẫn là không quá lý giải. Văn Tùng, cái này nhiệm vụ, đối chúng ta mà nói, không khó lắm à? Tần Tùng đi loanh quanh con ngươi, thần sắc ngưng trọng, tướng quân, gió lớn nổi lên tại Thanh Bình chi mạt. Cái này nhiệm vụ không khó, nhưng là dẫn phát vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ Quan Đông tình thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?